Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương cường đại hậu thuẫn. Trong quân trướng, sở hữu tướng sĩ đang nghe đến này Lương Thảo chưa tới tin tức xấu lúc. Sắc mặt Đô Phi thường khó coi, Lệ Như Báo cũng mặt âm trầm, lại hỏi chủ quản hậu cần võ quan Liêu Quang Huy. Quang Huy, chúng ta trong quân hiện tại chữ lương vẫn có thể ủng hộ bao lâu? Liêu Quang Huy bỗng nhiên đứng dậy, vang vang hữu lực trả lời. Hồi Tổng đốc đại nhân, nếu như đến tiếp sau Lương Thảo không thể đúng lúc đưa tới nói. Hiện nay dự trữ lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng, ngũ vạn binh mã một ngày tiêu. Hao, là cực kỳ kinh người. Bây giờ dự trữ lương thực, chỉ có thể chống đỡ nửa tháng a. Mọi người trong lòng Đô Ninh khởi vướng mắc, Lệ Như Báo trầm ngâm một hồi, lập tức lợi dụng đập nồi dìm thuyền chi thế đối mọi người đang ngồi tướng sĩ đạo. Chuyện này, bản đốc phụ trách giải quyết, các người đô cấp bản đốc lên tinh thần đến, muốn vĩnh viễn ghi nhớ, chúng ta Lệ gia quân Nam Nhi đều là hào dạng, chúng ta Lệ gia quân Nam Nhi, đều là không sợ không sợ. Vì nhà của chúng ta viên quốc thổ, bản đốc tất dẫn đầu Lệ gia quân thề chết kháng địch. Không lùi liêu binh, thề bất còn sư, chúng tướng sĩ nghe Lệ Như Báo kia nói năng có khí phách lời nói. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động cùng kêu lên hưởng ứng. Không lùi liêu binh, thề bất còn sư, không lùi liêu binh, thề bất còn sư, không lùi liêu binh, thề bất còn sư. Lệ Như Báo nhìn tọa hạ chúng tướng sĩ, trong lòng cũng cảm động muôn phần, này đó tướng sĩ, đều là cùng hắn đã trải qua vô số mưa máu tinh phong hảo huynh đệ. Bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ, uống rượu với nhau, cùng nhau ăn thịt, ở Lương Châu này huyết sắc trên chiến trường. Bất kể là sinh, còn là tử, lòng của bọn họ, đồ vĩnh viễn liên cùng một chỗ. Đãi Lệ Như Báo và chúng tướng sĩ thương lượng được rồi đối địch chi sách sau, liền tuyên bố tan họp, người khác đô đi chuẩn bị đối phó với địch, quân trướng chung, chỉ để lại Khổ Tư đối sách Lệ Như Báo, Lệ Như Sư và Lệ Kiêu. Lệ Như Sư vẻ mặt lo lắng nói, nhị ca, những thứ ấy nhân cũng qua tối, theo ta thấy, chúng ta cuối tháng này quân hưởng, chỉ sợ cũng huyền. Lệ Như Báo cười lạnh một tiếng. Đáy mắt tràn đầy hàn ý, liên lương thảo bọn họ cũng không cung cấp, này quân hưởng, ha ha, ta xem chúng ta cũng không cần trông chờ, lần này, thực sự chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Lệ Như Sư than một tiếng, dựa vào tự chúng ta cung cấp, này ngũ vạn binh mã có thể dưỡng nổi sao, chúng ta đâu đến nhiều như vậy bạc. Lệ Như Báo lông mày rậm cũng vo thành một nắm. Trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn, coi như là muốn đào quang chúng ta Lệ ra gốc khác. Cũng phải đem này khó quan độ quá khứ, nếu không, chúng ta Lệ ra, liền chạy không khỏi một chữ chết. Lệ Như Sư và Lệ Kiêu lặng lẽ thùy con ngươi. Đúng vậy, bọn họ Lệ ra, đang chọn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng chung một chỗ thời gian. Liền đã không có đường lui, cũng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không nghĩ đến, ngày này, sẽ đến được nhanh như vậy, điều này cũng làm cho bọn họ tỉnh táo nhận thức đến. Long Thừa Hách là sẽ không bỏ qua Lệ gia, một trận này, mới vừa bắt đầu, còn có được đánh đâu. Lại nghĩ đến thân hãm đế đô lão đại bọn họ, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu, cảm giác càng là lo nghĩ, ngày bọn họ sầu nghĩ biện pháp. Nhìn muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này lúc. Một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng cười, ở bọn họ vang lên bên tai. Ngay sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt kia mang theo chiêu tức thanh âm liền vang lên. Ta nói các ngươi chú cháu mấy, ở này sầu cái gì đâu. Bất quá chính là một điểm lương thảo vấn đề, các ngươi phải dùng tới sâu thành như vậy không? Khi nói chuyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt phóng khoáng như tiên thân ảnh. Liền trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ, Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu vội vàng đứng dậy, vẻ mặt cung kính hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn, môn chủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thờ ơ phất phất tay, mình ở phía trên vị trí ngồi xuống. Lệ Như Báo vội vàng cho nàng rót một chén trà, cười hỏi, sư tôn, ngài thế nào có thời gian tới? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhìn hắn một cái, ta nếu không đến, các ngươi chẳng phải là muốn sâu tóc bạc. Lệ Gia Tam Thúc chất bị nàng này một trêu ghẹo, tất cả đều lúng túng hắc hắc cười không ngừng. Lệ Như Sư tiến đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, vẻ mặt chân chó cười hỏi, sư tôn, ngài có phải có cái gì hay không ý kiến hay? Mau theo chúng ta nói một chút a. Ngươi nhìn mấy người chúng ta, đều nhanh muốn vội muốn chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày, này phạm vi mấy châu, không phải có rất nhiều thế gia danh môn nghĩ tống đệ tử tiến vào Thiên Y môn sao? Các ngươi có thể phát cái thông cáo ra, có cái nào thế gia danh môn nghĩ tống đệ tử tiến Thiên Y môn? Nội môn đệ tử một vị trí 10 vạn 2 kim, ngoại môn đệ tử một vị trí 1 vạn 2 kim, đương nhiên, cũng có thể dùng lương thảo thay thế. Thiên Y môn hội đem gom góp đến này đó là quyên hoặc vật tư. Toàn bộ quyên góp trợ cấp Lệ Gia quân, để mà chống lại Liêu quân xâm lấn, bảo vệ chúng ta bách tính an bình. Lệ Như Báo ba người vừa nghe, lập tức cảm thấy đây là một tuyệt diệu hảo kế. Bây giờ có không ít thế gia danh môn muốn đem đệ tử nhét vào Thiên Y môn. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần trả giá một điểm tiền tài, là có thể đạt được một nhượng gia tộc đệ tử hướng về phía trước phát triển cơ hội. Cớ sao mà không làm đâu? Đãn Lệ Như Báo vẫn có chút lo lắng, hắn cũng đưa hắn lo lắng nói ra, sư phó, này vạn nhất lấy tiền mua vào cửa tới đệ tử giáp tâm bất chính, học bản môn tâm pháp hòa y thuật, lại làm hại bách tính, vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt tự tin cười nói, ta đã dám chiêu bọn họ tiến vào, liền có biện pháp trị phục bọn họ, điểm này, các ngươi không cần lo lắng, cứ ấn ta nói đi làm là được. Mặt khác, trừ biện pháp này, các ngươi còn có thể đem lương thảo chưa tới tin tức này cùng nhau thông cáo ra. Nhượng có dư mọi người tự động quyên tặng, tịnh cho bọn hắn ghi lại tương ứng công đức sổ. Sau này, quyên tặng nhân có thể bằng này đó công đức sổ, đến Thiên Y môn chạy chữa mua thuốc thời gian, cũng có thể đạt được tương đối ưu đãi. Cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cười nói, dầu gì, còn có sư phó bán đan tiền, cùng lắm thì, sư phó nhiều luyện kỷ lo đan ra bán chính là, cho nên, các ngươi không cần lo lắng vấn đề này, cứ việc cho ta buông tay ra, hung hăng tước tử những thứ ấy Bắc Liêu nhân, để cho bọn họ có đến mà không có về. Nhìn lần tới bọn họ còn dám hay không đến phạm ta Lương Châu. Lệ Như Báo chú cháu ba nghe đến đó, rốt cuộc buông ra lòng mang, phá lên cười. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư đồng thời chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cúi người chào nói tạ. Cảm ơn sư tôn, Lệ Kiêu cũng cười nói. Cảm ơn môn chủ, có môn chủ nâng đỡ cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại từ trong không gian lấy ra tam đem thượng phẩm linh kiếm cho Lệ Như Báo, Lệ Như Sư và Lệ Kiêu. Này tam đem thượng phẩm linh kiếm là ta tự mình luyện chế, bây giờ tặng cho các ngươi. Tục ngữ nói đúng, bảo kiếm phối anh hùng, hy vọng các ngươi hào hào quý trọng nó, không muốn phụ lòng chính mình linh kiếm ân đi. Lệ Như Báo chú cháu ba người nắm chặt trong tay, linh cảm, cảm động không hiểu, nghẹn âm thanh đáp lại nói, đệ tử cần tuân sư phó, môn chủ, giáo huấn. Sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem ở trong không gian tu luyện những đệ tử kia các cấp triệu ra. Lại lấy ra một nhóm đê giai loại xấu linh kiếm, phân biệt tặng cho Lệ Gia Kỳ đệ tử của hắn hòa đắc lực chủ tướng đệ tử. Để cho bọn họ cùng nhau cộng đồng ngăn địch. Không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt không chịu cho bọn họ cao giai linh khí, mà là lấy bọn họ tu vi bây giờ, tạm thời còn không hảo khống chế cao giai linh khí, cũng dễ chiêu nhân đỏ mắt. Gần đây Lương Châu thành tới nhiều như vậy tu sĩ, thật muốn vạn nhất gọi tới những tu sĩ khác giết người đoạt bảo, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ một cái tay cầm linh khí lúc mừng rỡ như điên bộ dáng, cũng nhàn nhạt cười khởi đến, chỉ cần chịu theo người của nàng, nàng cũng hội tận kỳ có khả năng, giúp hắn các trưởng thành, mà chỉ cần có nàng ở một ngày, Long Thừa Hách và Bắc Liêu Quốc Quân liền đừng hòng nhúng chàm Lương Châu một tấc đất. Hết chương.